Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, Long Đằng. Yến Phong ba người rời đi về sau, ba hắc y nhân xuất hiện ở bên bờ biển. Oán độc nói ra: "Thực sự là đáng giận. Chủ nhân 5 năm kế hoạch cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng ta căn bản không có cơ hội." Cái kia tiểu tiện nhân một mực đều ở Yến Phong bảo hộ bên trong. Mặc kệ những thứ này, chuyện này chủ nhân nhất định sẽ tức giận không thôi. Hiện tại ở chúng ta duy nhất có thể làm chính là đem Tô Hằng sự tình làm tốt. Bằng không mà nói, người sẽ biết kết quả của chúng ta. Nói đến đây, ba người cũng nhịn không được run rẩy một chút. Nhiệm vụ sau khi thất bại, tử vong đối bọn hắn mà nói nhất định chính là một loại ban ân. Sở dĩ, Tô Hằng kế hoạch tuyệt đối không thể thất bại. Lập tức sát cơ sôi trào. Về tới y viện, Yến Phong bên trong xem xét Giang Vi, Vệ Thần Hinh cùng Lăng Tiết Di tình huống. Cũng may cũng chỉ là nhận lấy một chút chấn động. Thân thể cũng không có tổn thương gì. Nghỉ ngơi một chút liền đã tỉnh lại. Y khôi phục bình thường là một chuyện tốt. Có thể Lăng Tiết Di sự tình giống như là một khối đá lớn đặt ở Yến Phong trong đầu. Thế nào đều không vui. Có phải hay không một chút biện pháp cũng không có. Yến Phong hỏi. Đồng Đồng nói. Biện pháp nhất định là có. Chỉ là ta bây giờ còn chưa có nghĩ đến. Lăng Tiết Di thân thể căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Vấn đề là xuất hiện ở tinh thần của nàng bên trên. Hiện tại đầu óc của nàng xuất phát từ trạng thái ngủ say. Chỉ cần đem đầu óc của nàng tỉnh lại là có thể. Cái kia rốt cuộc thế nào mới có thể làm được? Tinh thần công kích. Đồng Đồng nói. Tinh thần công kích. Yến Phong nhíu mày. Hắn cũng không phải là không biết tinh thần công kích. Nhưng mà có thể đạt tới cấp độ này. Thực lực nhất định phải đạt tới võ vương cảnh giới mới được. Trước đó Đồng Đồng nói y có thể cứu Lăng Tiết Di. Đoán chừng chính là y tương đương với một cái võ vương cao thủ. Võ vương cao thủ không phải là không có. Có thể nhưng bây giờ là quá ít, không phải quyền cao chức trọng, chính là nhàn vân dã hạc, có thể tìm được, căn bản là mặc kệ ngươi, mà những nhàn vân đó dã hạc, tựa như lão già kia, người tìm cũng không tìm tới người ta, chớ đừng nhắc tới cứu người, cái kia ta hiện tại được hay không? Yến Phong đột nhiên nghĩ đến mình đã hút y công lực, phải có võ vương thực lực, Đồng Đồng lắc lắc đầu nói. Ngươi bây giờ có võ vương thực lực không giả, nhưng cảnh giới của ngươi không đủ. Nếu như ngươi tùy tiện xuất thủ, chẳng những cứu không được ngươi, ngược lại sẽ còn hại ngươi. Chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có sao? Yến Phong ôm đầu thống khổ không thôi. Dĩ nhiên không phải một chút biện pháp đều không có. Nếu như chúng ta có thể tìm được cao tăng tọa hóa xá lợi tử, hoặc là thông linh thần binh lợi khí. Hiệu quả kỳ thật cũng giống như nhau. Đồng Đồng nói. Cái này cũng chẳng khác gì là nói vô ích. Những vật này đừng nói ít đến thấy thương. Cho dù có, cũng bị một chút danh môn đại phái cho giấu đi. Chẳng lẽ đánh đến tận cửa đi để người ta giao ra sao? Hơn nữa có những thứ này còn không phải một chút tiểu môn phái. Cũng là siêu cấp đại phái. Tựa như Xá Lợi Tử. Thiếu Lâm thì có. Chẳng lẽ để cho Yến Phong đi đoạt? Có thể đến lúc đó thời gian Xá Lợi Tử không có cướp được. Lại bị cao tăng Thiếu Lâm bắt cạo thành đầu chọc làm hòa thượng. Yến Phong đột nhiên động linh cơ một cái. Móc túi ra một vật. Nói, ngươi xem một chút vật này được hay không? Đó chính là Yến Phong tại Tô Hằng đấu giá hội bên trên mua được thiên sứ chi tâm. Cái đồ chơi này không phải cũng là cơ đồ dạy cao thủ đã chết về sau hóa thành đồ vật sao? Chắc hẳn nên cùng Xá Lợi Tử có một dạng hiệu quả a. Thiên sứ chi tâm, Đồng Đồng một cái đoạt đi, mang trên mặt vui mừng. Cái đồ chơi này có phải hay không hữu dụng? Yến Phong hỏi, không sai, cái đồ chơi này quả thật có dùng. Đồng Đồng gật gật đầu, lại đột nhiên lại lắc đầu nói, bất quá vẫn là không được. Thiên sứ chi tâm mặc dù có dùng, nhưng là một khỏa còn thiếu rất nhiều. Tối thiểu nhất cần 5 viên. Thấy được hy vọng, Yến Phong lập tức tinh thần tỉnh táo. Nói, này một ít không là vấn đề. Ta lập tức để cho người ta đi tìm. Liền xem như đem địa cầu cho lật một lần tới. Không tiếc bất cứ giá nào hắn cũng phải tìm được 5 viên thiên sứ chi tâm. Nếu quả như thật tìm không thấy. Cùng lắm thì trực tiếp giết tới cơ đồ dậy. Làm thịt mấy cái thánh kỵ sĩ. Yến Phong lập tức từng cái một hướng phía dưới truyền đạt mệnh lệnh. Coi hắn bấm cái cuối cùng điện thoại thời điểm. Bên kia cung kính nói. Yến thiếu. Yến Phong thái độ đối với hắn phi thường hài lòng. Xem ra hắn đã thích ứng đột nhiên này chuyển biến. Nói, nhường ngươi đấu giá hội lưu ý một lần. Nếu như lại có thiên sứ chi tâm, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lưu lại cho ta. Không chỉ có như thế, còn muốn phái ngươi nhãn tiến đi tìm thiên sứ chi tâm. Là, ta nhất định đem hết toàn lực. Ngay tại Yến Phong chuẩn bị tắt điện thoại thời điểm, điện thoại bên kia lại nói, Yến thiếu, Khôn Chí bắt đầu có hành động mới. A, là thái tử đẳng sao? Ẩn nhẫn là một cái ưu điểm. Nếu như quá độ ẩn nhẫn, cái kia chính là nhát như chuột. Hiện tại Yến Phong đã rời đi Tô Hàng. Khôn Chí nếu là còn không dám động thủ, vậy hắn ở trong mắt Yến Phong một chút giá trị cũng không có. Không phải, lần này là một đám người hết sức đáng sợ. Không, bọn họ đã không phải là người. Bọn họ là một đám ma quỷ. Ta tận mắt nhìn thấy bọn họ có thể đem một cái người sống sờ sờ hút thành thây khô. Điện thoại bên, kia hô hấp có chút gấp gấp rút. Hiển nhiên còn chỗ đang sợ hãi bên trong. Là bọn hắn. Yến Phong tâm lý trận cười lạnh. Có đầu rút cổ thời gian lâu như vậy. Rốt cục dám lú đầu sao? Không cần lo lắng. Người chỉ cần thiết phải chú ý bản thân không muốn bại lộ là có thể. Yến Phong nói. Điện thoại bên kia do dự một chút về sau. Nói. Còn nữa. Mặc dù lần này thái tử đảng không có ra mặt. Có thể ta cảm thấy phía sau nhất định có bóng của bọn hắn. Ta đối với Khôn Chí quá hiểu. Hắn là không dám cùng loại người này tiếp xúc. Trừ phi có người ở bên trong giật dây. Mà người này tám thành chính là Trương Dương. Suy nghĩ một chút cũng phải. Hoa Thanh Phong tự cho là đúng cảm thấy mình chính là Vương. Nếu như hắn không hoành thò một chân vào. Mới thực gặp quỷ. Tốt a, tất nhiên Vương bắt đầu rốt cục dám xông trong mai rùa vươn ra. Cái kia ta liền tới một cái bắt rùa trong hũ. Long Đằng xí nghiệp rốt cục long trọng đăng tràng. Tại lão quỷ cố ý an bài xuống. Tin tức truyền thông trắng trợn tuyên truyền đưa tin. Nổi tiếng lập tức liền truyền khắp toàn cầu. Nhấc lên một mảnh chiều dâng. Nguồn năng lượng, không thể nghi ngờ là toàn cầu mẫn cảm nhất một đề tài. Nhất là ở những cái kia siêu cường quốc trong mắt. Nguồn năng lượng chính là tất cả. Chỉ phải có đầy đủ nguồn năng lượng, bọn họ liền có thể được tất cả, thậm chí xưng bá toàn thế giới. Mà Long Đằng xí nghiệp vừa tiến vào thế nhân trong mắt, làm sao có thể không bị người chú ý đâu. Nhưng mà nhiều người hơn đang chăm chú Long Đằng phát triển đồng thời. Bọn họ càng thêm chú ý là Long Đằng xí nghiệp quật khởi sẽ ảnh hưởng đến người nào lợi ích. Mà những người kia lại sẽ làm ra dạng gì phản ứng đâu. Một chút ánh mắt tương đối sâu xa người thậm chí đều đã dự cảm đến. Long Đằng xí nghiệp xuất hiện tất nhiên sẽ nhấc lên một trận sóng gió. Mà trận này sóng gió tuyệt đối sẽ không nhỏ. Nếu có gan vượt vào trong đó. Hơn nữa lại không có đứng đối với đội ngũ mà nói. Vô cùng có khả năng trong nháy mắt sẽ tan xương nát thịt. Quả nhiên, Long Đằng xí nghiệp vừa lên thành phố liền bị mấy cỗ lực lượng cường đại chặn đánh. Nhật Bản Đằng Vũ gia tộc, Đông Nam Á Kim gia, M quốc Nêu Kém gia tộc, Trung Đông Tát Lạp gia tộc, vừa nghe đến cái này mấy cái tên, rất nhiều người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ta tích mẹ ruột cữu lão gia a, mấy cái này có thể cũng là tại trên thế giới đều hoành hành không sợ siêu cấp gia tộc. Bây giờ lại liên thủ ứng phó Long Đằng xí nghiệp, cái kia Long Đằng xí nghiệp còn có đường sống sao? Long Đằng xí nghiệp động tĩnh nháo lớn như vậy, phía sau nhất định có Hoa Hạ chính thức tại chỗ dựa. Nhưng mấy cái kia gia tộc phía sau cái đó một cái không có quan phương ủng hộ đâu. Ngay tại cho rằng Long Đằng xí nghiệp vừa mới cất bước liền bị bóp chết chết yểu thời điểm. Lại xuất hiện hành động mới. Tân An Quốc Thương hội tại tin tức truyền thông bên trên tuyên bố, đã cùng Long Đằng Xí nghiệp đã đạt thành ý hướng hợp tác. Về sau song phương chính là thân mật nhất đồng bạn hợp tác. Ngay sau đó, Tư Mật Tư gia tộc, Đức Nạp La gia tộc, cùng Ưng Quốc Vương thất có quan hệ thông gia Philip gia tộc đồng loạt tuyên bố trở thành Long Đằng Xí nghiệp đối tượng hợp tác. Lần này, toàn thế giới đều trợn tròn mắt. Ta dựa vào, làm nửa ngày, Long Đằng Xí nghiệp cũng giống vậy có giúp đỡ a. Hơn nữa những cái này giúp đỡ một dạng từng cái nghiêu bức. Nếu như những người này ở đây sinh ý trên sân bóp hỏa, trực tiếp đánh mà nói, thậm chí cũng có thể dẫn phát lần thứ ba thế chiến. Bất kể như thế nào, hiện tại song phương cũng là thế lực ngang nhau. Muốn bóp chết Long Đằng Xí nghiệp là không thể nào. Nhưng Long Đằng Xí nghiệp muốn phi tốc phát triển cũng giống vậy có rất lớn độ khó. Xem ra tình huống không thế nào lạc quan a, làm không ra cái gì đại động tác đến. Mario lắc cái đầu nói ra. Yaren cũng gật gật đầu biểu thị đồng ý. Thậm chí ngay cả một mực lấy Yến Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó Will cũng là gương mặt lo lắng. Hiện tại ở loại tình huống này chỉ có thể giằng co. Nếu như muốn nhanh chóng phát triển, chỉ có thể tăng lớn áp lực, mà đối phương cũng sẽ lập tức tăng lớn cường độ. Đến lúc đó thực không để ý mặt mũi, liền vừa phát không thể vãn hồi. Ta vì sao nhất định phải náo ra đại động tác đến? Chẳng lẽ các người đều hy vọng ta Long Đằng có thể xưng bá toàn thế giới? Đến lúc đó đừng nói bọn họ mấy nhà, đoán chừng chính là các người mấy nhà cũng sẽ không đồng ý nha. Yến Phong phun vòng khói thuốc cười hắc hắc nói. Ba người biểu lộ cứng đờ. Thật sự chính là dạng này. Bọn họ hiện tại sở dĩ ủng hộ Long Đằng, chỉ bất quá muốn từ bên trong vớt một chút chỗ tốt. Nếu như Long Đằng thực làm lớn, vậy bọn hắn lấy được chỗ xấu coi như lớn tại chỗ tốt rồi. Long Đằng làm thế nhưng là nguồn năng lượng. Long Đằng cường đại cũng liền mang ý nghĩa Hoa Hạ cường đại. Loại tình huống này liền coi như bọn họ nguyện ý, bọn họ sau lưng chính quyền cũng sẽ không đáp ứng a. Loại tình huống này Yến Phong đã sớm dự liệu được. Mục tiêu của hắn cũng không phải là toàn cầu, mà là châu Á. Chỉ cần có thể chiếm lĩnh châu Á thị trường, vậy hắn liền đứng vững gót chân, cũng thì có đầy đủ vốn liếng. Về phần xưng bá toàn thế giới, cũng không phải là hắn muốn quan tâm, mà là cấp trên những đại lão kia nên suy tính sự tình. Theo Long Đằng kế hoạch triển khai, Tiêu gia cùng Tiền gia dẫn đầu tuyên bố gia nhập, về sau chính là Khuynh Thành Quốc tế, Thiên Hương tập đoàn, sau đó chính là Hong Kong tứ đại gia tộc, Tô Hàng Khang gia, Phúc Kiến Triển gia. Trong lúc nhất thời, Long Đằng thị trường quốc tế mặc dù ở vào trạng thái giằng co, nhưng trong nháy mắt lực áp Trung Hoa, trùng kích toàn bộ châu Á, Long Đằng Xí nghiệp phát triển phong sinh thủy khởi, bất luận kẻ nào đều ngăn cản không được. Yến Phong nên áp dụng bản thân bước thứ hai kế hoạch. Một đạo mệnh lệnh phát sau khi ra ngoài, thừa dịp bóng đêm, Yến Phong lặng yên rời đi Hỗ Hải, chạy tới Tô Hàng phương hướng. Hiện tại Tô Hàng hắc đạo hai phân thiên hạ, Phi Phượng các phát triển ra tại bành trướng giai đoạn. Phi Phượng yêu cầu Khang Thục Miểu có mặt hội nghị hợp tình hợp lý. Song lần này hội nghị an bài trên thuyền, làm nàng bao nhiêu có một điểm nho nhỏ bất an. Hai tỷ muội tại Liên Chi Tâm cùng đi hạ lên du thuyền. Chỉ thấy bên trong ra Phi Phượng bên ngoài, Phi Phượng các nguyên lão cao tầng đều ở. Vừa thấy Khang gia tỷ muội đến, lập tức đứng dậy cung kính nói. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư. Mặc dù Khang gia tỷ muội cực ít lộ diện, nhưng những người này đều biết hai người bọn họ mới là Phi Phượng các chủ nhân chân chính. Ân, tất cả mọi người ngồi đi. Khang Thục Miểu hướng mọi người khẽ gật đầu, sau đó cùng Khang Thục Diễm phân ngồi ở hai cái chủ vị. Hội nghị bắt đầu rồi. Du thuyền chậm rãi lái về phía mặt sông, mà ở một phương hướng khác, một cỗ du thuyền đang lặng lẽ tiếp cận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.